Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 346, báo thù tới. Chỉ bất quá là mình không nghĩ ra là Tây Phương lúc nào tới một cái mạnh mẽ như vậy, người phương Đông. Đông Phương cường giả không phải đều chắc là chết sạch mới đúng sao? Nhưng mà những thứ này đều không phải là nàng phải cân nhắc vấn đề. Chiến đấu đã bắt đầu. Đang ở Sesomaru ly khai tân quán đồng thời, Tây Phương một chỗ nào đó, một gã tóc vàng anh tuấn nam tử sắc mặt chợt biến đổi. Ngốt rồi, ta và Mary mất đi liên lạc. Ngay sau đó, tóc vàng anh tuấn nam tử bước nhanh ra ngoài, lớn tiếng nói, đều đừng đợi, nhanh đi, Mary mới vừa đợi địa phương, nàng đã xảy ra chuyện. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời vài anh tuấn nam tử cùng với Tây Phương mỹ nữ đồng thời đứng lên. Sắc mặt có chút khó coi, một vị trong đó nói, chẳng lẽ là người của giáo đình? Chết tiệt, cư nhiên ở giờ phút quan trọng này còn nội đấu không ngừng. Một người đàn ông nhận lấy nói cha, hung tợn mắng, làm hắn thực sự không nghĩ tới sự tình. Lại còn có người dám can đảm khiêu chiến vampire uy nghiêm. Được rồi, lần này không phải người của giáo đình làm. Tóc vàng anh tuấn nam tử sắc mặt có chút khó coi nói. Ta cũng 31 không có cảm thụ thần thánh khí tức từ cái này bên trong truyền đến. Hắn có chút buồn bực cũng không phải là bởi vì Mary bị giết, mà là thở của nàng trên lãnh địa cư nhiên xuất hiện một cái có thể đem Mary lặng yên không một tiếng động giết chết ra hỏa, mà hắn lại còn không biết chút nào. Chết tiệt, xem ra có cần phải dọn dẹp một chút hệ thống tình báo. Đám phế vật này đồ đạc. Nam tử tóc vàng trong lòng không ngừng chửi bới lấy, nhưng là biểu hiện ra cũng là không có toát ra không chút bất mãn nào. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, được rồi, sẽ đi ngay bây giờ giết cái tên kia, vì Mary báo thù. Nói, tóc vàng anh tuấn nam tử đã là hóa thành một đạo biên bước xa xa bay đi, còn dư lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng đều là hóa thành biên bước xa xa bay đi. Lúc này Sesomaru đang bị hai gã Mỹ quốc thám trưởng ngăn ở nơi đó. Hai gã thám trưởng xí xô xí xào nói một đống, Sesomaru căn bản là nghe không hiểu chim hót. Lúc đầu Sesomaru còn kiên nhẫn một chút, nhưng là khi bọn họ từng cái lấy còng ra sau đó, Sesomaru trực tiếp liền nổi giận, một cái tát đem hai người này hết thảy đập chết. Đang ở Sesomaru vỗ mông một cái đi ra phố nhỏ thời điểm, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Từng cái người khoác áo choàng, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sesomaru. Một vị trong đó dẫn đầu đứng dậy, mặt mang lộ vẻ giận dữ nói một đống chim hót. Sesomaru nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nói tiếng người. Nhất thời mấy người sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Rốt cuộc có người dùng kém chất lượng trung văn nói rằng, ngươi là cái gì? Ngươi, ta cảm giác đến trên người ngươi có Mary khí tức. Điều này làm cho Sesomaru không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mary, cái kia là ai? Sẽ không phải là chính mình vừa rồi giết người chết kia nữ vampire à? Đang ở Sesomaru ngây người thời điểm, cái kia vampire còn tưởng rằng Sesomaru không để ý tới hắn. Trong lòng không khỏi giận dữ, một quyền đánh tới. Sesomaru nhìn một cái, giận quá thành cười, tốt, ta không giết các ngươi ngược lại tới trước đối phó ta. Nhất thời trong lòng sát niệm tăng vọt, không nói hai lời, một bà cầm người tới nắm tay, chợt dùng sức vặn một cái. A, cái kia vampire nhịn không được kêu thảm một tiếng, chỉ thấy hắn toàn bộ cánh tay phải cơ hồ là bị Sesomaru vặn trở thành bánh quai trèo hình dạng, lộ ra sâm sâm bạch xương, mồ hôi không ngừng theo hắn gò má chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? còn lại vài tên vampire đều là nhịn không được trợn to hai mắt. Vừa rồi, rõ ràng nhóm người mình không nhìn thấy Sesshomaru xuất thủ tung tích. Làm sao trong nháy mắt, trong lúc nhất thời, mấy người trong mắt đều là nhịn không được lộ ra sợ hãi thần sắc. Này Tokino là ban ngày, vampire kêu thảm thiết, rất nhanh thì hấp dẫn qua đây một mảng lớn người đi đường. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến người này thảm trạng lúc, từng cái là nên đi thì đi, nên ói thổ, bởi vì tên kia vampire cánh tay lúc này đã bị Sesshomaru vặn trở thành thịt nát. Tiên huyết không ngừng rơi xuống, nhìn qua vô cùng ác tâm. A, phác, ta muốn giết ngươi. Tên kia vampire trên trán nổi lên gân xanh, cả người toát ra mồ hôi lạnh quát ầm lên. Sesshomaru nhún vai, thản nhiên nói, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không nói loại này dường như thối lắm một dạng nói. Ngươi bây giờ hẳn là nghĩ, không phải giết thế nào ta, mà là hẳn là làm sao từ trong tay của ta chạy đi. Không phải sao? Sesshomaru giọng nói rất là bình thản, quả thật làm cho vampire Mao Zedong mờ, trên mặt vẻ khổ sở. Lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa lúc hắn há miệng ra muốn nói chút mềm mỏng thời điểm, Sesshomaru liền một cái tát vỗ vào hắn trên thiên linh cái. Nhất thời tên này vampire đầu liền nổ bể ra tới, màu trắng óc văng tứ phía, thậm chí gắn chung quanh vampire nhóm một thân, làm bọn họ phản ứng kịp thời điểm, gắn liền với thời gian đã vãn. Giết người a? Cơ nhiên giết người, nhất thời trận ở những người chung quanh, giải tán lập tức, mà có quá mức già, trong miệng còn lớn hơn kêu, báo cảnh sát. Bất quá những người đi đường này, vô luận là Sesshomaru, hay là giả là còn dư lại 333 vampire nhóm cũng không có đi động thủ. Sesshomaru là bởi vì cảm thấy không cần phải, coi như cảnh sát tới thì có thể làm gì. Một cái tát đập chết thôi. Còn như đám này vampire, từng cái thì là nhìn chằm chằm Sesshomaru, rất sợ hắn thừa dịp cùng với chính mình không chú ý, cho mình tới như vậy lập tức. Đến lúc đó chết đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới đây, mọi người giải thích nhịn không được nhìn thoáng qua trên đất thi thể không đầu, đồng thời dùng mình một cái, chợt lại quay lại ánh mắt. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao muốn giết hại đồng bạn của chúng ta? Một gã vampire dùng phi thường lưu loát trung văn nói rằng. Uahat, Sesshomaru nhịn không được Ichikaru. Nói, làm sao? Thì ra các ngươi đều sẽ nói tiếng Trung A. Điểm ấy là hắn không có nghĩ tới. Chúng ta cũng là quý tộc, các quốc gia ngôn ngữ, chúng ta đều có chỗ liên quan đến, càng tội gì Đông Phương, thần bí như vậy thêm xa xôi quốc gia. Tên này vampire thẳng thắn nói, rất có một loại quên mất mọi người dắt lừa thuê. Sesshomaru nhịn không được liếc mắt, hắn thực sự không hiểu nổi, người này ở chỗ này huyên thuyên nửa ngày, dĩ nhiên ngay cả một nghiêm chỉnh giám đều bật không được, một hồi liền giết chết hắn quên đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.